Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nửa cái hàng rào chứng tỏ đã lâu không có người ở. Và chủ nhà không hiểu vì lý do gì cũng bỏ bê luôn. Ở góc vườn phía tay trái có một thân cây cổ thụ đã chết khô, nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên. Những nhánh cây cồng kèo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm cho Tâm chợt thấy rờn rợn không dám nhìn. Bên cạnh cái cầm sắt than gì là cái vạn tuế già đã chết khô quắt. Đám lá của cây bông cổ thụ phủ đầy mái cầm, càng làm cho căn nhà bao trùm một màu thê lương. Không khí rêu phong cổ kính tăng lên bội phần. Dưới ánh chiều tà lại thoát lên một vẻ ảm đạm. Đầm đứng chống nạnh ở sân rồi tự nhủ. Nhà đẹp như thế này mà bỏ hoang là sao? Mà cũng chẳng sao cả. Đằng nào công trình cũng đang chờ vật liệu. Ngày mai dọn dẹp ù một cái là ổn ngay. Nhà rộng thế này mà có 2 triệu một tháng đúng là trời giúp mình. Duy chỉ có điều duy nhất làm cho Tâm cảm thấy không vừa ý. Ấy là khi anh cùng chủ nhà mở cầm thì đã có mấy người quanh đây tụ tập xì xào bàn tán. Tiếng bàn tán ấy râm ran hơn khi bóng bà chủ nhà mất dạng. Tâm cau mặt nhìn ra đám người ấy xả tàng bỏ đi. Một lát sau bu lại có phần đông đảo hơn. Tất cả cùng nhìn về hướng căn nhà mà nét mặt toát lên vẻ sợ hãi. Tâm cáu bẩn xốc lại cái ba lô rồi nhanh tay cho chìa khóa vào ổ. Khóa lâu ngày có lẽ han gì cho nên xoay 3-4 lần mới chịu mở ra. Tâm đẩy mạnh cánh cửa gỗ, bàn lề lâu ngày rít lên những tiếng kèn kẹt như phản đối. Một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc xộc vào mũi của Tâm, làm cho anh quay đi hắt hơi liền mấy cái. Tâm định thần rồi tiến vào trong nhà quan sát hết lượt. Phòng khách rộng chừng 15 mét vuông, tất cả đều phủ một lớp bụi dày và đóng mạng nhện, chứng tỏ đã lâu không có ai mò vào. Ánh nắng cuối ngày không soi rõ hết không gian ở trong nhà. Tâm căng mắt nhìn vào trong dãy hành lang tối hun hút, nhưng chẳng thấy thêm gì cả. Trong gian phòng khách mà để chiếc Honda thì vẫn rộng chán. Bên phải phòng có bộ bàn ghế gỗ kề sát cửa sổ đã cài then. Cạnh bàn ghế gỗ dần vào trong là cái tủ gỗ có lớp cửa bằng kính đang ngả màu ố vàng. Trên nóc tủ có một bát nhang lạnh lẽo. Mấy cái chân nhang màu đỏ cắm im lìm trong bát. Cháy tàn chỉ còn lộ ra một khoảng chừng đốt ngón tay. Phía sau bát nhang là hình thù gì đó vẽ ngoằn ngoèo mà Tâm không nhận ra. Tâm quan sát khắp lượt rồi với tay ra cái công tắc gắn ở trên bức tường cạnh bộ bàn ghế gỗ, rồi nhanh tay bật sáng ngọn đèn tròn. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống hiện ra lớp bụi dày đến cả tấc. Đến lúc này Tâm mới hình dung ra khắp lượt bố cục của căn nhà. Trải dài sau dãy hành lang nhỏ hẹp tầm chục mét, hai bên là buồng ngủ và khu vệ sinh, tất cả cũng giặt một mùi ẩm mốc, màng nhện trăng đầy lối đi. Tâm giờ tay nhìn đồng hồ thì đã gần 5:30 chiều, thì áng chừng việc dọn dẹp sẽ lâu lắm. Tâm tặng lưỡi rút nốt điện thoại, nhanh tay bấm một dãy số rồi lầm nhầm đọc địa chỉ. Sau đó Tâm đặt tạm chiếc ba lô lên bàn, rồi cầm chiếc chổi lông gà mà bà chủ đưa cho ban nãy, rồi bắt tay vào dọn dẹp. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đám người hiếu kỳ vẫn tụ tập chỉ tay để bàn tán. Mãi lâu sau không ai chịu rời đi. Họ ném ánh mắt sợ sệt dò xét về phía của anh và chờ đợi điều gì Tâm không rõ. Tâm bực mình tiến hẳn ra ngoài sân, đi nhanh đến chỗ đám người rồi bảo: "Chào mọi người, tôi là Tâm, Võ Ngọc Tâm. Tôi mới dọn vào nhà chưa kịp đi thăm hỏi ai, mong mọi người lượng thứ." Là thầy, đám người kia chẳng nói chẳng rằng, cùng nhau bảo ai về nhà nấy khép cửa kín cổng cao tường. Tâm đứng ớ người ra mấy giây, nhưng anh cũng mừng thầm trong bụng, vì cuối cùng đám người hiếu kỳ đó đã đi. Tâm nhanh chóng quay trở vào khép cầm, định bụng tiếp tục dọn dẹp vì tiết trời đã tối lắm. Nếu không nhanh tay có khi đêm nay chẳng có chỗ mà ngủ. Cánh cổng rất nặng nề vừa cài then, thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi ập đến sộc vào toàn thân, làm cho Tâm rùng mình ớn lạnh. Liền sau đó là thanh âm đánh rầm một tiếng. Cánh cửa nhà làm bằng thử gỗ mun bất chợt đóng lại, giống như có ai vừa đưa tay kéo vào thật mạnh. Tâm giật mình hoảng hốt quay người nhìn cái cửa chăm chăm. Tiếng động quá nhanh làm cho Tâm giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net